One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Dofla. Đem những này thiên long nhân kéo đi dạo phố. Thế giới hội nghị kéo dài mấy ngày sau, liền xem như kết thúc. 100 vị gia nhập liên bang vương riêng phần mình cũng rời đi Marizoa. Tại hải quân hộ tống dưới, trở về quốc gia của bọn hắn, trong hội nghị thảo luận có nhiều vấn đề, tỉ như thuế má, tỉ như cái gì thượng vàng hạ cám cái khác, nhưng những này đều không trọng yếu. Chân chính tin tức nặng ký là Don Quixote Claudius trở thành đúng nghĩa thế giới chi vương. Tại hội nghị ngày cuối cùng thời điểm, cái này vị điện hạ, thậm chí phá vỡ chính phủ thế giới hơn 800 năm tới quy củ. Để bọn hắn những này vương tộc nhóm đều đi Empty Throne tồn tại địa phương. Chờ mắt nhìn cái kia vị điện hạ, liền như thế đường hoàng ngồi ở Empty Throne bên trên. Những người này cũng không biết im đại nhân tồn tại, cho nên đương nhiên cho rằng, cái này hơn 800 năm đến, Empty Throne vẫn luôn là trống không, đại biểu cho bình đẳng, công chính cái gì, nhưng bây giờ, Claudius ngồi ở phía trên kia, tượng trưng cho, hắn không còn đi làm những này loè loẹt biểu tượng, cái gì bình đẳng không bình đẳng, hắn liền là thế giới chi vương, những người còn lại, đều muốn tại hắn vương tọa hạ chờ đợi mệnh lệnh. Loại này cường thế, lệnh các quốc gia vương tộc trong lòng đều có chút vi diệu. Nhưng ai cũng không dám làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nói cho cùng, chính phủ thế giới vẫn là đủ cường đại. Nhất là tại Claudius nắm giữ chính phủ thế giới vào thời khắc này. Cường đại nhất, người ta tay trái hải quân đại quyền trong tay. Tay phải quân cách mạng đều đi theo đưa tiền bảo hộ. Rất nhiều vương tộc tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này quân cách mạng vậy mà lại xuất hiện tại Marizoa. Còn quy thuận chính phủ mới. Cái kia vốn là thế giới hung ác nhất tội phạm Dragon vậy mà lắc mình biến hóa. Trở thành chính phủ mới dân chính bộ trưởng. Tay trái hải quân, tay phải quân cách mạng. Còn có CPX bực này khổng lồ đặc công cơ cấu vì cái kia vị điện hạ hiệu lực. Chớ nói chi là cái kia vị điện hạ trong tay còn nắm giữ lấy thế giới kinh tế mạnh mạch. Đại danh đỉnh đỉnh Go Emperor Gil Tesoro sẽ đảm nhiệm chính phủ mới bộ trưởng bộ tài chính. Trước vị, những này vương tộc nhóm trong lòng cũng đều rõ ràng. Dù sao đây đều là trong hội nghị thảo luận qua sự tình. Như thế xem xét. Người ta Claudius muốn lực lượng quân sự, có lực lượng quân sự, muốn kinh tế lực lượng, có kinh tế lực lượng, thậm chí ngay cả New of the World cũng đều sớm bị cái kia vị điện hạ cầm trong tay. Morgan cái kia điều nhân, đồng dạng là lắc mình biến hóa, từ tư doanh tòa báo xí nghiệp ra, hắc ám thế giới đại lão, chỉ chớp mắt. Liền thành mới nội bộ chính phủ cao quan, thuyền đánh cá bộ tuyên truyền bộ trưởng, như thế vẫn chưa đủ dám thúi. Dưới loại tình huống này, người lấy cái gì cùng Claudius đấu? Không có đâu à, cho nên người ta quang minh chính đại ngồi ở kia Empty Throne bên trên. Thành vì đúng nghĩa thế giới chi vương, liền là chuyện đương nhiên, người muốn không phục, người đi cùng hắn tách ra vật tay. Nếu có thể thắng, tính ngươi ra châu, xưng ngươi là vương cũng được. Nhưng cuối cùng, không người nào dám, cũng không người nào nguyện ý cùng cái kia vị điện hạ đối đầu. Không gì khác, chỉ là một cái uy thế. Liền đủ cường đại, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ngay cả Gorose đều chơi không lại hắn. Ai còn có thể trị được hắn? Bất quá các quốc vương tộc trong lòng cũng đều có cân đòn đâu. Cái này vị điện hạ đúng là người tốt à. Nói muốn tiêu giảm Tenzukin, liền thật đúng là tiêu giảm Tenzukin. Cũng không phải là dùng để đoạt quyền ngụy trang, mà là ý nghĩa thực tế bên trên thi hành. Từ sang năm bắt đầu, các quốc gia chỉ cần hàng năm tại ý nghĩa tượng trưng bên trên vì thiên long nhân loại này chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu nhất quyền cao quý giai cấp. Cung phụng 100 triệu Berry Tenzukin là có thể, thoáng một cái, gánh vác giảm bớt không biết bao nhiêu, mà cái này cũng còn chưa xong. Nói muốn tiêu giảm thiên long nhân giai cấp số lượng, liền thật muốn tiêu giảm thiên long nhân giai cấp thuần thục a. Căn cứ thế giới hội nghị pháp lệnh, từ hôm nay năm lên, trục xuất thánh địa Marizoa 18 cái thiên long nhân gia tộc. Trừ Don Quixote dòng họ bên ngoài, còn lại tất cả thiên long nhân một hơi toàn bộ đọa thiên. Nói cách khác, từ nay về sau, chỉ có Don Quixote dòng họ, là vì 800 năm đến, chính thống nhất thiên long nhân gia tộc, còn lại cũng bị mất. Cho nên chuyện đương nhiên không còn được hưởng thiên long nhân các loại đặc quyền. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy việc này đến nơi đây liền xem như kết thúc, nhưng ai đều không nghĩ tới Stilaudius ra tay là thật hung ác a. Ngoại trừ miễn xá cực ít một bộ phận thiên long nhân tội ác bên ngoài, còn lại tất cả đều bắt đầu thanh toán. Mấy trăm hào thiên long nhân đều bị phán xử cực kỳ nghiêm trọng tội ác. Tốt, đây cũng là Stiglaudius thủ đoạn lợi hại. Chảm thảo trừ căn a. Vẫn như trước là không có coi xong. Những này thiên long nhân lại bị Stiglaudius phán xử muốn dạo phố. Trước mắt, chính phủ thế giới dưới cờ có 173 cái gia nhập liên bang. Căn cứ thế giới hội nghị thương thảo cái gì? Tại sau này trong vòng 5 năm mới chính phủ thế giới sẽ đại quy mô mở rộng gia nhập liên bang phạm trù. Dự tính muốn chiêu nạp 200 cái thành viên quốc. Những này dự tính muốn chiêu nạp lại không tính. Stilaudius đem sẽ bảo đảm. Hiện có mỗi cái gia nhập liên bang đều đem phân phối đến chí ít 2 cái thiên long nhân tội phạm. Mang đến các quốc gia tiến hành dạo phố cái gì? Cái này nhưng làm các quốc gia vương tộc đều cho sợ ngây người. Rất rõ ràng, trong này có 2 cái khắc sâu ý nghĩa. Điểm thứ nhất là cam đoan bị phế trừ những cái kia thiên long nhân giai cấp sẽ không cho tàn lại cháy. Dù sao ngươi cái này phân phối 2 cái thiên long nhân ra ngoài đến quốc gia của ngươi dạo phố, chẳng khác gì là ngươi đem bọn hắn làm mất lòng. Vậy sau này cũng chỉ có thể chiếu trong chết chơi bọn hắn, không có khả năng lại ủng hộ bọn hắn phục hồi cái gì. Này bằng với là cho Stiglaudius giao đầu danh trạng, tất cả mọi người là hủy diệt những cái kia thiên long nhân đẩy tay. Ai cũng đừng hòng chạy. Điểm thứ hai, không hề nghi ngờ, Stiglaudius là tại phế vật lợi dụng, mượn dùng những này kêu ca cực lớn thiên long nhân, đến cho mới chính phủ thế giới bối thự, thu nạp dân tâm a. Mà cái này sống cũng căn bản không cần Claudius đến quan tâm, trực tiếp toàn quyền giao cho đã khôi phục thiên long nhân thân phận, trở thành thượng vị thiên long nhân Don Quixote do Flamingo. Về phần Claudius, còn phải nghĩ sao? Hắn tự nhiên mà vậy trở thành địa vị cao nhất thiên long nhân, cũng là duy nhất địa vị cao nhất thiên long nhân. Đồ Flamingo đối những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân nhóm có một loại bệnh trạng cưu hận. Trên thực tế, những này thiên long nhân nhóm cũng không có đem Đồ Flamingo thế nào. Ban đầu là cha của hắn mang theo hắn hạ phàm, tiếp lấy muốn trở về. Vốn liền không đơn giản như vậy. Nếu là tất cả mọi người chơi bộ này, cái kia thiên long nhân thành cái gì? Người muốn làm coi như không muốn làm liền rớt rác rưởi sao? Converter Miss Ducks, nhưng Do Flamingo không quan tâm những chuyện đó. Hắn liền là cừu hận. Có lẽ là tại hắn năm đó ấu tiểu trong nội tâm có cái gì quan điểm mọc dễ nảy mầm a. Claudius cũng đồng dạng không quan tâm những chuyện đó. Do Flamingo là hắn biểu đệ, cũng là mình những năm gần đây bao vây người, người ủng hộ. Hai người huyết mạch tương liên cùng lúc, còn có đáng tin cậy tình nghĩa tại, hắn đương nhiên là đứng biểu đệ bên này, dù sao hắn cũng muốn thu thập những cái kia thiên long nhân. Loại chuyện này, đương nhiên là coi như không nhìn thấy, liền giao cho Do Flamingo đi an bài a. Thiên Long Nhân giai cấp xử lý đại khái kết quả chính là dạng này. Về sau còn có các quốc gia thuế má giảm miễn chính sách cái gì. Cùng lúc, còn có hải quân tăng cường quân bị vận động, lần nữa bị nâng lên chương trình hội nghị. Đến tận đây, hải quân cũng triệt để không cần lại lén lút tăng cường quân bị. Có mới chính phủ thế giới ủng hộ, có thể trắng trợn tăng cường quân bị. Đương nhiên, Campbell khai thác tương quan quyền lực. Claudius cũng đã thu hồi chính phủ thế giới trong tay. Xác thực nói là thu vào Don Quixote gia tộc trong tay. Sengoku nguyên soái đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Đây là chuyện trong dự liệu. Đồng thời sớm tại mở ra đấu tranh trước đó, Claudius liền đã đem những chuyện này cùng hắn nói rõ. Sengoku nguyên soái đương nhiên trong lòng rất rõ ràng. Cái này đồng dạng là tại ngăn được hải quân thủ đoạn. Nhưng cũng đồng dạng có thể lý giải. Nếu như hải quân bên này không thêm vào ngăn được, mới gọi kỳ quái đâu. Nào có cái gì chính quyền sẽ cho quân đội hoàn toàn tự chủ tính. Đây không phải là vô nghĩa sao? Mà cùng chính phủ thế giới khác biệt chính là Claudius nguyện ý ủng hộ hải quân phát triển. Cũng có đầy đủ năng lực đến ủng hộ hải quân phát triển. Cùng lúc, không được bao lâu, hắn Sengoku liền muốn tấn thăng toàn quân tổng soái. Đến lúc đó chính hắn liền có thể duy trì hải quân phát triển. Dù sao là đắc ý, về phần Campbell quyền khai phát cũng không phải là thu về chính phủ thế giới, mà là thu về đến Don Quixote trong gia tộc. Điểm này Sengoku nguyên soái cũng không có đi quản, người đều là có tư tâm. Claudius cướp đoạt thiên hạ, chiếu cố một chút mình thế nào? Rất bình thường a. Lại nói, hắn cho dù có ý kiến, cũng không quản được a. Với lại hắn làm Claudius bên người cận thần, cũng là hiểu rõ vô cùng. Claudius cũng biết, không chỉ là Campbell như thế, Don Quixote gia tộc có lẽ nắm giữ không thể tưởng tượng tài phú cách dù. Bên ngoài, Claudius bản thân hạn chế Thiên Long Nhân bộ phận vô lý đặc quyền. Nhưng trên thực tế, Sengoku nguyên soái cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được đến. Loại này quyền lực chỉ là từ bên ngoài chuyển hóa đến chỗ tối đi. Nhưng cái này như vậy đủ rồi không phải sao? Hắn Sengoku cũng không phải chết đầu óc, càng không có hứng thú đi quản loại này nhàn sự a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN